Hoàng hậu ở hiện đại, chương 60, góc truyện audio.com. Vương Vân không thể nhịn được nữa, trực tiếp dùng quý danh trả lời. Vương Vân V, ngươi có bệnh à? Vu Thi Lam nghe âm thanh di động kêu lên còn tưởng rằng là nghe nhầm. Nhưng cúi đầu một khắc, thật đúng là có một tin nhắn mới. Cô kích động không được, cơ hồ ngón tay run run mà mở ra xem. Khi nhìn thấy những lời này trước sau là sửng sốt, trực tiếp liền cười ha ha. Rất tốt nha, có sức chiến đấu như vậy. Chứng tỏ trạng thái của Vương Vân hiện tại cũng không tệ lắm. Vương Vân ngốc bạch ngọt người thiết hảo chán ghét một, tôi như thế nào có bệnh, đầu năm này, nói thật đều không được rồi. Chính cô không bằng người ta là một tân nhân, còn không cho nói, cũng là ngạo kiều đây. Chuyện phun, Vương Vân xem di động không tốt mà thầm mắng. Nơi này lại đến một cái kỳ hoa a, như thế nào liền chuyên môn đi nhìn chằm chằm vào ta mà mắng. Ta nơi nào không bằng Vu Thi Lam? Khoan, ta cho dù không bằng Vu Thi Lam, cũng là Vu Thi Lam theo đuổi chạy theo ta. Chấm, đáng tiếc, loại này tất nhiên không có phương tiện nói ra miệng, tìm không thấy biện pháp phản kích. Vương Vân lại không thể nói Vu Thi Lam không tốt, giận dữ, đưa ID này kéo đen, bởi vì lúc trước từng làm qua quá nhiều hành động kéo đen. Vương Vân cũng không tự chủ liền nghĩ đến từ trước cái kia bắt đầu từ một cơ hồ nhanh đến 100 cái ID mắng chửi người. Cái ID kia tên Vương Vân ngốc bạch ngọt người thiết yêu ghét tâm. Đây lại là Vương Vân ngốc bạch ngọt người thiết hảo chán ghét. Cùng là một người sao? Chấm, Vương Vân lâm vào trầm tư. Vu Thi Lam đợi thật lâu không có phản hồi. Thời điểm lại muốn lại phát tin nhắn riêng. Liền phát hiện bản thân bị kéo đen. Chấm, ôi, lại bạo phát cái tính tình kia nha. Vu Thi Lam lẩm bẩm, nhanh chóng tạo một cái tài khoản mới. Vương Vân ngốc bạch ngọt người thiết hảo chán ghét hai. Tiếp tục nhắn lại, Vương Vân ngốc bạch ngọt người thiết hảo chán ghét hai. Vì cái gì lại kéo đen tôi? Cô đừng chọc đến tôi. Tôi có thể đăng ký từ 1 đến 100 cái tài khoản. Cô tin hay không, Vương Vân V, đây là đem người lộng đến hết chỗ nói rồi sao? Vu Thi Lam ôm di động liền thở dài. Cô kỳ thật buồn bực muốn chết, mắng Vương Vân, trong lòng lại có chướng ngại. Đó lại là nữ nhân mình thích, hiện tại trên người còn mang theo thương tích. Cô như thế nào mà bỏ được thật đi mắng đây? Nhưng không mắng, cô có thể không nghẹn khuất sao? Nữ nhân này lặng lẽ bỏ trốn. Cắt bỏ với cô hết thảy các phương thức liên. Cô dám cam đoan, nếu cô dùng quý danh cùng Vương Vân nói chuyện, nhất định Vương Vân chắc chắn sẽ kéo đen cô. Tìm một người không nói đạo lý làm bạn gái. Cô đúng là mạng khổ. Vương Vân ngốc bạch ngọt người thiết hảo chán ghét hai. Ngốc bạch, cô gần đây đang làm cái gì? Cô đang diễn phim truyền hình sao? Khi nào truyền bá ra? Vương Vân nhìn cái tin nhắn mới. Trên mặt đầy mộng bức, này không phải NT, fan của cô sao, NT, fan này ngay cả danh tự đều phải dùng tên của cô. Hiện tại là đang làm gì? Chú ý cô sao, Vương Vân V, đối với một người đầu óc thủng lỗ không có đạo lý quả thực chính là một NT. Fan thần kinh, Vương Vân cũng không muốn phản ứng lại, cũng sợ hãi phản ứng, phải biết trên mạng internet có chút bình xịt. Chính là cái loại này ngươi càng để ý đến họ họ càng hưng phấn. Ngươi không để ý tới họ, họ nhảy nhảy nhót nhót không có ý tứ. Nói không chừng liền không nhảy. Thời điểm Vu Thi Lam yên lặng đoán Vương Vân đang làm sao. Trần Bảo đi vào, Vu tiểu thư, nên xuất phát, hắn vẫn theo thói quen mà xưng hô với Vu Thi Lam như vậy. Vu Thi Lam gật gật đầu, nhanh chóng rời khỏi cái tài khoản này. Lại đăng nhập vào quý danh, điểm chú ý Vương Vân, sau đó đem điện thoại thả vào túi áo lông, kỳ thực cô cũng có chút mệt mỏi, một cái điện thoại lại có 3 cái tài khoản, đăng nhập qua lại thật là ép buộc, xem ra tất yếu nên mua thêm một điện thoại di động. Mưa gió anh hùng, hôm nay buổi tối 12 giờ liền được công chiếu trên toàn quốc, cho nên đêm nay bọn họ cùng vài vị chủ sang. Bao gồm người của đạo diễn, mưa gió anh hùng, đều phải đến trung tâm khu B tụ họp tham gia buổi lễ công chiếu phim điện ảnh. Vu Thi Lam cùng Kiều Phỉ Vũ cùng thuộc một công ty. Hai người lén quan hệ cũng không sai, cho nên lễ công chiếu lần đầu này cùng phía trước tuyên truyền là giống nhau. Lại vẫn cùng nhau xuất phát, Vu Thi Lam mở cửa xe, Kiều Phỉ Vũ mang kính râm lớn ngồi ở phía sau. Kiều tỷ, Vu Thi Lam kêu lên một tiếng. Kiều Phỉ Vũ gật gật đầu. Vu Thi Lam đóng cửa xe lại ngồi xuống. Cô mới đem kính râm lấy xuống, lộ ra bên ngoài ánh sáng. Vu Thi Lam nhìn đến ánh mắt của cô có chút hồng. Vu Thi Lam không khỏi nghĩ tới cái đề tài đứng đầu trên Weibo ngày hôm nay, đều là nói sự tình của cô cùng Mạc Sâm kia. Chỉ sợ là tâm tình Kiều Phỉ Vũ không được tốt. Nói tiếp cái sự tình này, Vu Thi Lam tự nhiên không cảm thấy tự trách mình, nhưng là thật đúng là do cái Weibo của cô gợi ra. Cô liền nhẹ giọng nói, Kiều tỷ, lúc này, thật sự là xin lỗi. Kiều Phỉ Vũ cầm thuốc nhỏ mắt chuẩn bị nhỏ, nghe vậy liền cười trừ một cái. Lời này tôi cũng không thích nghe, đều là cư dân mạng đồn loạn cùng với người nào đó gây loạn chuyện lên. Với cô có cái quan hệ gì? Được rồi, tôi không sao, nhỏ một chút thuốc nhỏ mắt, trên đường nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Vu Thi Lam không biết cụ thể sao lại thế này, liền cũng chỉ có thể không nói. Trần Thạch lúc này lại đang ở ngoài cửa chuẩn bị ngồi vào ghế phụ lái. Trong nháy mắt nghe thấy được lời Kiều Phỉ Vũ nói, miệng hắn ác độc, lập tức cũng không có khách khí nói. Cũng không phải là, êm đẹp mà, cũng không biết Mạc đại ảnh đế đầu óc có bị nước vào hay không. Thế nào cũng phải nháo chuyện này ra như vậy. Hiện tại đều tại nói các người là đang tuyên truyền phim điện ảnh mới. Thật sự là để người ta chê cười. Có cô ở đây còn có thể không có người xem sao. Tất yếu phải đi xào lên. Tôi thấy chỉ sợ là Mạc đại ảnh đế cảm thấy bản thân mặt trời lặn ở núi Tây. Cho nên khẩn cấp gây chú ý đây. Trần ca, Kiều Phỉ Vũ nhỏ thuốc nhỏ mắt xong nhắm mắt lại. Bắt đầu lúc nào, miệng anh thối như vậy. Trần Thạch lập tức quay đầu nhìn qua. Ai, tôi nói cô rốt cuộc là phe kia, tôi đây là hướng về cô mà nói chuyện. Cô xem cô kia, ánh mắt đã đỏ lên thành bộ dáng gì. Một chút tiền đồ cũng không có. Tài xế lái xe chỉ yên lặng mà lái xe. Xem như chính mình không tồn tại, Vu Thi Lam cũng vội vàng quay đầu hướng ra bên ngoài ngắm phong cảnh. Cô còn thật không nghĩ tới, lén lút Trần Thạch lại họa phong như vậy, lời này nói cũng quá trái lương tâm. Độ nổi tiếng của Kiều Phỉ Vũ cũng không sai, nhưng người ta là Mạc Sâm, hiện tại đáng rất nổi tiếng, mê muội thiên thiên vạn vạn, nơi nào cần dựa vào mấy cái lời đồn này, Vu Thi Lam cảm giác. Chỉ sợ Mạc Sâm thật là ám chọc chú ý Kiều Phỉ Vũ. Lễ công chiếu phim, không ít phóng viên muốn được phỏng vấn, lại được cái Weibo của Vu Thi Lam ban tặng. Đêm nay Mạc Sâm cùng Kiều Phỉ Vũ bị vây thành hai khối lớn. Còn lại là nam số 2 nữ số 2 thậm chí ngay cả đạo diễn đều không có người nào quản. Vu Thi Lam vừa lúc này một chút danh khí không có. Vương Mẫn liền túm cô đến một chỗ ngồi nói chuyện. Hôm nay là lễ công chiếu phim lần đầu. Lại vừa lúc ở tại Bê Thị. Như thế nào ai kia không tới? Bốn phía đều là người. Vương Mẫn nói chuyện cũng có chút kiêng kỵ. Không dám nói thẳng tên Vương Vân. Vu Thi Lam lanh mồm lanh miệng nói. Nga, em ấy đi S Thị. S Thị, nơi đó là cái thành thị mà Vương Mẫn thống hận. Cô nghe được liền phát ngay. Một lát sau Vu Thi Lam cảm giác không thích hợp nhìn thời gian qua đi. Cô mới lắc lắc đầu phản ứng lại. Như thế nào đi nơi đó? Cô dò hỏi, lần trước, Vu Thi Lam không muốn đem chuyện này của Vương Vân nói ra miệng. Nhưng là cái ngày Vương Vân trực tiếp cùng cô chơi trò mất tích. Một chút tin tức đều không có. Cô cũng rất sốt ruột. Nếu như tình yêu bình thường cô còn có thể tìm người tư vấn cho một cái. Nhưng này tình yêu cũng không phải bình thường, cô cũng không có ai để hỏi, thật đúng là chỉ có thể biết chân tướng Vương Mẫn mới có thể tư vấn một chút. Vương Vân hoài nghi chính mình không phải thân sinh, em trai của cô ấy liền hỏi ba mẹ, sau đó đại khái mới biết được em ấy không phải thân sinh. mà cũng thật có thể là con gái của người cô của em ấy. Nhưng mà người cô kia, dù sao sự tình trước kia, cô của em ấy nhiều năm không về nhà. Vương Vân chỉ biết là hơn 20 năm trước cô của em ấy ở tại S thị. Vì thế liền đi đến nơi đó nhìn xem, có thể hay không tìm được người. Nếu có thể tìm ra, kia hẳn là có thể cùng với hai người ba mẹ hút máu kia phân rõ giới tuyến. Này đó, đều là Đào tiểu muội vụng trộm sau lưng Vương Vân gửi tin tức đến cho Vu Thi Lam. Giờ phút này Vu Thi Lam nói toàn bộ cho Vương Mẫn. Nhưng điều trọng điểm của cô không ở đây. Cô tiếp tục nói, Vương tỷ, chị thử nói xem rốt cuộc Vương Vân xuất phát từ cái tâm tư gì đây. Hiện tại em ấy nhất định muốn cùng em chia tay. Em cũng không đồng ý, em ấy nói không được nguyên nhân. Rõ ràng là chơi trò mất tích, điện thoại lại kéo đen, cắt bỏ WeChat, hiện tại em muốn liên hệ em ấy cũng chỉ có Weibo. Vương Mẫn nơi nào nghe được lời của Vu Thi Lam nói. Hiện tại cả người cô đều rối loạn lên, bên tai tiếng nói chuyện lộn xộn, trước mắt là đài phỏng vấn, nhưng là cô trong lòng bàn tay cùng trong lòng giống nhau. Càng ngày càng lạnh, đúng lúc này, công tác viên ở trên đài đi đến mời Vu Thi Lam cùng Vương Mẫn đi lên phỏng vấn. Vương Mẫn đứng dậy liền đi về phía trước, nhưng cước bộ có chút lảo đảo. Vu Thi Lam cảm thấy cô không thích hợp, bận rộn đứng lên đuổi theo đỡ lấy cô. Nhưng đến trên đài, Vu Thi Lam còn không hiểu chuyện gì thế này. Cô cùng Vương Mẫn liền bị các phóng viên đoàn đoàn mà vây quanh. Vương Đạo, xin hỏi ngài lúc trước như thế nào sẽ nghĩ đến Lực Tiến Vu tiểu thư như một tân nhân tiến vào đoàn phim đây? Đây lại chính là phim của đạo diễn Mạnh Bình, ông ấy đối với diễn viên yêu cầu rất cao. Nhất là nhân vật nữ càng phải xuất sắc, muốn lọt vào mắt ông ấy, cũng tương đối khó. Đúng vậy, nghe nói lúc trước cái nhân vật Thẩm Nghi Hương này cạnh tranh rất lớn. Không hề ít những tiểu hoa đán diễn xuất rất tốt đến cạnh tranh. Kết quả cũng không tranh được. Vương Đạo, có lời đồn đãi nói ngài dùng quyền tiến cử Vu tiểu thư. Xin hỏi có chuyện này không? Cho nên ngài có thể nói cho chúng tôi biết. Vu tiểu thư cùng ngài có quan hệ gì? Có phải là đúng như trong lời đồn đãi hay không? Trạng thái Vương Mẫn không tốt, tinh thần của cô có chút hoảng hốt. Đối mặt với phóng viên như vậy vừa đi lên liền mang theo vấn đề địch ý hỏi ra. Trong lúc nhất thời thế nhưng chỉ biết là lắc đầu nói không phải. Một câu hữu lực phản bác, một chút thái độ bất mãn cũng đều không có biểu lộ ra. Mà giờ phút này Vu Thi Lam còn đang đỡ lấy cánh tay của cô. Có phóng viên rời đi ánh mắt hướng Vu Thi Lam đặt câu hỏi. Vu tiểu thư, trên mạng có người nói xấu cô. Nói cô tham diễn, mưa gió anh hùng, là đi cửa sau. Thật không, Vu tiểu thư, cô cùng Vương Đạo, thật đúng là giống như trên mạng nói. Kỳ thật cô là, bạn gái, của cô ấy. Cho nên cô tài năng mới lấy được thân phận tân nhân tiến vào đoàn phim sao? Vu tiểu thư, hiện tại chuyện này đều được lan truyền khắp nơi trên mạng. Có thể cho chúng tôi một câu trả lời thuyết phục được không? Còn có cô hiện tại tâm tình như thế nào? Có thể nói đơn giản hay không? Những người này không biết bị làm sao? Một đám mang theo lời ác ý phi thường lớn. Hỏi nói. Nhưng một đám trong tay cầm ống nói đưa đến trước mặt Vu Thi Lam. Thậm chí ống nói liền đánh đến cằm của cô, mà các phóng viên kia giống như không phát hiện, vẫn như cũ mà tới gần. Không phải, Vu Thi Lam quật cường tự ổn thần trí, lắc đầu lớn tiếng nói. Sở dĩ tôi có thể tiến vào đoàn phim tham diễn là vì thông qua thử vai. Chiếm được sự đồng ý của đạo diễn Mạnh Bình và hai vị phó đạo diễn khác. Bao gồm người sản xuất cũng nằm trong ban giám khảo, cho nên mới tiến đến. Thật không, cô có thể lấy gì làm bằng chứng không? Này là sự thật hay chỉ là lời nói một phía của cô đây? Còn có người không buông tha Vu Thi Lam. Vu Thi Lam còn đang suy nghĩ như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Phát hiện Trần Thạch mang theo Trần Bảo chạy đến. Còn có mấy người công tác viên chạy lại, đẩy một đám phóng viên ra. Đem Vu Thi Lam cùng Vương Mẫn kéo đi ra phía sau. chặn lại này giống như trước đó cùng nhau thoát ra khỏi đám phóng viên. Cách chương.